Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 740, chương 741, được cứu. Tỷ phu, nếu không chúng ta thì ở lại nơi này đi, mỗi ngày ăn cá mập thịt cũng không tệ a. Trần Vũ Hàm vừa ăn vừa nói ra. Cái gì? Hạ Minh vốn là sững sờ, theo sau im lặng nhìn lấy chính mình gì nhỏ. Nhịn không được nói, ngươi nguyện ý ở tại cái chỗ chết tiệt này. Cái này mùa đông như thế lạnh, mùa hè tặc nóng, mà lại không có ăn, không có nước. Hạ Minh đều hoài nghi mình gì nhỏ đầu là thế nào lớn lên. Có phải hay không làm cái phao, như thế ngốc ích sự tình đều có thể nghĩ ra được. Há, dạng này à, Trần Vũ Hàm đôi mắt to bên trong có chút thất vọng. Cũng không biết nàng trong đầu đang suy nghĩ chút cái gì. Ăn ăn, Trần Vũ Hàm đột nhiên nói. Tỷ phu, ngươi nói chúng ta còn có thể rời đi nơi này sao? Có thể, Hạ Minh chém đinh chặt sắt nói ra. Máy bay rơi xuống như thế chuyện lớn, quốc gia khẳng định biết, bọn họ khẳng định sẽ phái người tới cứu chúng ta. A, Trần Vũ Hàm tiếp tục ăn lấy cá mập. Trong lúc nhất thời, người nào cũng không nói gì. Thực thì liền Hạ Minh tâm lý đều là có chút tâm thần bất định. Cụ thể hắn cũng không biết trong khoảng thời gian này sẽ có hay không có người tới. Không tiếng người, hai người bọn họ thì phải tao ương. Ở chỗ này kiên trì cái 2-3 tháng, sớm muộn đều sẽ xong đời. Lại là một ngày thì như thế đi qua. Để Hạ Minh im lặng là... Trần Vũ Hàm vậy mà như thế lạc quan. Hiện tại Hạ Minh tin tưởng trên thế giới lại còn thật có như thế lạc quan người. Cái này đều thân ở tuyệt cảnh, còn có thể bảo trì như thế lạc quan người cũng không thấy nhiều. Sáng sớm hôm sau, Hạ Minh tại trời vừa mới sáng lên đến thời điểm, chính là đứng tại cái này bên bãi biển phía trên. Băng lãnh thấu xương, gió lạnh thổi nước đến, Hạ Minh đều là nhịn không được lạnh run. Tốt trên người hắn có âm dương chân khí, còn có chống lạnh tác dụng. Chỉ cần âm dương chân khí tại thể nội chạy một vòng, chính là ấm áp không ít. Hạ Minh đột nhiên phát hiện một cái tàu thuyền, trong lúc nhất thời khiến Hạ Minh vô cùng kích động. Huy, nơi này có người. Huy, nơi này có người. Lúc này Hạ Minh la to, thanh âm rất lớn, truyền vang ra ngoài rất rất xa. Cùng lúc đó, tại cái kia phương xa, quả nhiên có một đầu đại thuyền. Đầu này đại thuyền lúc này đang có 2-3 cái người nước ngoài quan sát đến cái gì. Pít, ngươi nghe, giống như có âm thanh. Lúc này nói chuyện là một cái xem ra cao tuổi lão nhân, cũng là một người ngoại quốc, giữ lấy chòm râu dài, xem ra có chút già nua. Ừ, blang, ngươi có phải hay không nghe lầm? Nơi này là đại hải, chỗ nào bên trong có âm thanh? Pít người trẻ tuổi không hiểu hỏi. Pít, ngươi nghe, ta tuyệt đối sẽ không nghe lầm. Thật có âm thanh, blang nhịn không được nói. Huy, nơi này có người, nơi này có người. Quả không phải vậy, đứt quãng thanh âm truyền tới, khiến Pít vì thế mà kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nói, giống như thật là có người. Ta nhìn một chút, Pít vội vàng cầm ra bản thân ống nhòm, hướng về phương xa nhìn sang. Lúc này Pít vừa hay nhìn thấy nơi xa Hạ Minh tại hướng lấy bọn hắn ngoắc. Cái này để bọn hắn tràn đầy kinh ngạc. Blang, chúng ta qua bên kia tiểu đảo, hòn đảo nhỏ kia tốt nhất giống có người. Pít cao hứng nói. Pít, ngươi nói có phải hay không là hải tặc loại hình? Blang có chút bận tâm nói ra. Nơi này cũng không phải vùng biển quốc tế, mà chính là Hoa Hạ lãnh địa. Nơi này thế nào sẽ có hải tặc? Chúng ta mau chóng tới, chỉ sợ là bọn họ gặp phải nguy hiểm, cho nên mới sẽ bị lưu tại nơi này. Pít nói. Tốt, chúng ta đi qua nhìn một chút. Bánh lái, phương hướng tây bắc phương hướng. Lúc này Blang bắt đầu nhanh chóng chỉ huy lên, mà lúc này Hạ Minh thì là la lớn, Vũ Hàm, nhanh lên đi ra, chúng ta có thể cứu, có thể cứu, theo Hạ Minh lớn tiếng la lên. Trần Vũ Hàm cũng là từ bên trong động bên trong đi ra đến, đi vào Hạ Minh bên người. Khi thấy thuyền này chỉ thời điểm, Trần Vũ Hàm cũng là chớp chớp đôi mắt to, nói: "Tỷ phu, thật có tàu thuyền a?" "Đúng vậy a, chúng ta có thể cứu." Hạ Minh ngăn chặn nội tâm kích động, đợi đến tàu thuyền đến từ sau, Hạ Minh cái này mới nhìn rõ ràng, tại trên thuyền này lại là một người ngoại quốc, khiến Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. "Người tốt, tiên sinh, xin hỏi ngươi thế nhưng là gặp rủi ro người." Lúc này Pít đi xuống, dùng cái kia thuần thục tiếng Anh hỏi. "Đúng, chúng ta máy bay phát sinh sự cố, theo trên trời rơi xuống đến, chúng ta vận khí không tệ, trốn qua một kiếp." Hạ Minh cũng là dùng thuần thục tiếng Anh nói ra. "Ngẫu nhiên, ta thượng đế." Pít mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lấy Hạ Minh, bất khả tư nghị nói: "Các ngươi lại là theo trên máy bay rơi xuống, hơn nữa còn không có chuyện, thật đúng là thượng đế tại chiếu cố ngài." Là, không chỉ là Pít, thì liền Blanc đều là bị Hạ Minh cho chấn kinh. Đây chính là theo trên máy bay rơi xuống, mà lại nơi này vẫn là biển rộng mênh mông. Theo trên máy bay rơi xuống, chỗ nào bên trong còn có khả năng còn sống. Thế nhưng là hai người kia vậy mà sống sót, khiến Pít hai người không thể không nói Hạ Minh hai người may mắn. "Hai vị tiên sinh, xin hỏi một chút, các ngươi có thể giúp chúng ta đưa đến trên lục địa sao?" Hạ Minh rất hữu hảo nói ra. "Đương nhiên có thể." Pít không chút suy nghĩ đáp ứng nói. "Cái kia rất cảm tạ hai vị." Hạ Minh cười cười nói: "Chúng ta cùng đi đi, nơi này gió biển thật sự là quá cường liệt, lạnh quá, chúng ta cùng đi trên thuyền." Nói, Pít đề nghị. "Tốt." Hạ Minh gật gật đầu, theo sau hắn theo Trần Vũ Phỉ cùng tiến lên tàu thuyền. Đến tàu thuyền phía trên đi qua giao lưu, Hạ Minh thế mới biết Pít nguyên lai là một vị thương nhân, nhưng là cụ thể là cái gì thương nhân Hạ Minh cũng không biết. Có điều Hạ Minh biết là Pít lại là muốn đi Hoa Hạ, khiến Hạ Minh vẫn là một trận cao hứng. Đi Hoa Hạ lời nói, cái kia không còn gì tốt hơn, dù sao cũng so đem chính mình đưa đến quốc gia khác mạnh. Dù sao hai người bọn họ không có hộ chiếu cái gì, cái này muốn là đi quốc gia khác, vậy thì tương đương với nhập cư trái phép a, đây cũng không phải là công việc tốt. Trên thuyền, Hạ Minh hai người một bên hưởng thụ lấy mỹ thực, một bên cùng Pít trò chuyện. Lúc này Pít hỏi thăm: "Hạ, các ngươi là chỗ nào bên trong người?" "Chúng ta là Giang Châu thành phố người, bởi vì gặp gỡ tai nạn trên không, cho nên mới lưu lạc đến tận đây." Hạ Minh ngẫm lại nói thẳng: "Giang Châu thành phố, hạ, chúng ta cũng đúng lúc đi Giang Châu thành phố." Pít mặt mũi tràn đầy cao hứng nói: "Nghe nói Giang Châu thành phố có rất nhiều cảnh sắc mỹ lệ, hơn nữa còn có rất nhiều mỹ nữ, không biết có phải hay không là thật." "Ngươi nói không tệ, chúng ta Hoa Hạ mỹ nữ có rất nhiều." Hạ Minh hơi hơi gật đầu nói: "Vậy thì thật là quá tốt." Pít có một câu không có một câu cùng Hạ Minh trò chuyện. Hạ Minh phát hiện Pít vô cùng hay nói, mà lại để Hạ Minh còn phát hiện một vấn đề, cái kia chính là Pít đối với Hoa Hạ võ thuật dị thường sùng bái, riêng là loại kia vượt nóc băng tường, hư không mà độ võ thuật càng là sùng bái vô cùng. Sau đó Hạ Minh mới biết được, nguyên lai Pít là một vị nhìn võ hiệp tẩu hỏa nhập ma hạng người, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.